Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, lửa cháy đến nơi. Đột nhiên xuất hiện loại rượu sản nghiệp biến cố, mang cho Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Thịnh Thế Tử Nghiệp vô cùng trọng đại đả kích. Thịnh Thế Tử Nghiệp bộ môn phân công quản lý phó tổng giám đốc Lục Đạt Khai liên lạc qua Vinh Tín. Tập đoàn loại rượu người phụ trách Lý Xuân Minh về sau. Cảm giác được trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Một bên chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Đi một bên tìm Tô Minh Ngọc. Tô Tổng, lần này thế nhưng là ảnh hưởng đến Thịnh Thế Tử Nghiệp tồn vong đại sự. Không biết ngài bên này có thể hay không lấy tập đoàn danh nghĩa cùng Vinh Tín tập đoàn câu thông. Một chút, để bên kia đối với chúng ta loại rượu cho đi. Lục Đạt Khai vô cùng gấp gáp đối Tô Minh Ngọc nói ra. Lý Xuân Minh bên kia thái độ hiện tại còn chưa sáng tỏ. Hiển nhiên là đối phương không có lấy định chủ ý. Cái này mặc dù là vô cùng thường dùng thương nghiệp thủ đoạn. Nhưng là bây giờ Thịnh Thế Tử Nghiệp kéo không nổi. Trong kho hàng loại rượu cứ như vậy nhiều. Một khi bán còn về sau, bọn họ toàn bộ thị trường đều sẽ nghênh đón sụp đổ. Tô Minh Ngọc nghe Lục Đạt Khai báo cáo, cũng hơi hơi nhíu mày. Khuôn mặt dễ nhìn phía trên phối hợp với nữ vương giống như khí chất. Cho dù là nhíu mày đều khiến người ta rất có cảm giác áp bách. Tập đoàn không có khả năng lại làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Người đã đưa ra đem tất cả ích lợi trực tiếp cho Vinh Tín tập đoàn. Trắng trắng dựng vào chúng ta Thịnh Thế Tử Nghiệp hơn ngàn tên nhân viên nhân lực thành bàn. Đây đã là cực hạn. Nếu như ngươi bên này không thể đồng ý, ta là không thể nào theo còn lại dây chuyền sản nghiệp cho các ngươi tiến hành bù đắp. Tô Minh Ngọc cũng biết lúc này tình huống nguy cấp. Bất quá Thịnh Thế Tử Nghiệp lại lớn, cũng không hơn được nữa tụ bảo bồn. Hiện tại nàng toàn bộ tinh lực đều là chế tạo cái này siêu cấp điện thương nghiệp đế quốc. Kỳ thật đối với truyền thống offline nghiệp vụ, nàng đã bắt đầu dần dần ủy quyền để phía dưới tự mình quản lý. Dù sao Thịnh Thế Tử Nghiệp cùng Thịnh Thế Bất Động Sản đều có mấy chục năm lịch sử. Dây chuyền sản nghiệp đối lập ổn định, trừ phi là gặp đại sự, nếu không nàng không cần quá nhiều quấy nhiễu. Mà bây giờ, Thịnh Thế Tử Nghiệp kịch biến, thế nhưng là dao động hạng mục này căn cơ. Nếu như muốn đem bộ phận này tổn thất vãn hồi, phải tất yếu nỗ lực cực kỳ trọng đại đại giới. Cho nên Tô Minh Ngọc vô cùng quả quyết, để cho các ngươi lỗ vốn kinh doanh, là ta có thể tiếp nhận cực hạn, nhưng là sẽ không vì các ngươi mà tổn thất còn lại sản nghiệp lợi ích. Dù sao vô luận Thịnh Thế Bất Động Sản vẫn là tụ bảo bồn, trước mắt đều vô cùng ổn định, không cần thiết vì một cái Thịnh Thế Tử Nghiệp đem còn lại hạng mục dựng tiến đến, huống chi có hiệu quả hay không, ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng là Tô Tổng, chúng ta Thịnh Thế Tử Nghiệp những năm này vì tập đoàn cung cấp lợi ích nhiều như vậy, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nó không có a. Lục Đạt Khai lo lắng cầu khẩn nói. Tô Minh Ngọc nghe vậy, chậm rãi tựa vào trên ghế salon, nâng lên đẹp mắt anh Tuấn uy vũ đôi mắt nhìn hắn một cái. Lục Tổng, mời ngươi nhớ kỹ, chúng ta đều là thương nhân, mà thương nhân bản chất là truy đuổi lợi ích. Ta không lại bởi vì Thịnh Thế Tử Nghiệp đi qua huy hoàng, mà bốc lên to lớn như vậy mạo hiểm. Nàng lắc đầu, đây là quan phương nhúng tay kết quả, đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Nếu như Vinh Tín tập đoàn vô pháp tiếp nhận điều kiện chúng ta đưa ra, vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn co lại chợ nhỏ, hoặc là kịp thời chuyển hình, khai triển còn lại loại rượu phẩm loại kinh doanh. Lục Đạt Khai tâm lạnh một nửa, còn muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc đã lạnh lùng nói. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Ta còn có chuyện khác bận rộn. Hắn á khẩu không trả lời được. Trong lòng xuất hiện khó có thể ngăn chặn lửa giận. Thế nhưng là rất nhanh, cỗ này hỏa diễm lập tức liền ỉu xìu xuống dưới. Đúng vậy a, Thịnh Thế Tử Nghiệp là hắn một tay tạo ra, liên quan đến lợi ích của hắn. Thế nhưng là đối tập đoàn mà nói, là không thể nào đầu nhập to lớn tiền tài đến một cái tiền đồ không rõ ngành nghề bên trong tới. Dù sao lúc này ai cũng biết Tụ Bảo Bồn mới là tập đoàn Tân Sủng mà hắn truyền thống hạng mục, có thể duy trì vận hành cũng không tệ rồi. Căn bản không thể trông cậy vào thu hoạch được đại lực đầu tư. Thời khắc này Lục Đạt Khai, trong lòng chỉ có thể trước ngực tia hy vọng cuối cùng. Cái kia chính là Vinh Tín tập đoàn bên kia có thể tiếp nhận chính mình nói lên điều kiện. Đồng ý lấy 10 cái điểm đại giới. Đem châu Âu loại rượu phân cho bọn hắn một bộ phận. Rời đi Tô Minh Ngọc văn phòng. Lục Đạt Khai sắc mặt âm trầm vào thang máy. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm quá điện thoại di động xem xét. Nhất thời kích động nhận nghe điện thoại. Bởi vì điện thoại biểu hiện là Vinh Tín tập đoàn phó chủ tịch. Loại rượu hạng mục người phụ trách Lý Xuân Minh đánh tới. Uy, Lý Đồng, vừa mới cùng ngài nói sự kiện kia. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lục Đạt Khai nụ cười có chút nịnh nọt. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn thì cứng ở trên mặt. Xin lỗi a, Lục Tổng, các ngươi cái này đề án tuy nhiên rất không tệ. Nhưng là chúng ta Vinh Tín tập đoàn năm nay nguồn cung cấp cũng rất khẩn trương á. Người biết, năm nay châu Âu nước mưa không tốt lắm. Quả nho đại lượng giảm sản lượng. Ai, chúng ta cũng vô cùng khó khăn. Cho nên sự tình lần này chúng ta thì giúp không được gì á. A, bất quá ngươi ngược lại là có thể đi tìm những công ty khác giúp đỡ mà. Quảng Nam mấy nhà rượu nho công ty thì có rất nhiều tồn tại á. Lục Đạt Khai trên ót tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lý Đồng, ngài đừng cùng ta nói đùa á. Người nói là bóc đồ cái kia mấy nhà công ty sao? Bọn họ chủ yếu cũng là châu Âu rượu nho. Cũng vẫn luôn là thị trường của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Căn bản không có khả năng nhường cho bọn ta đó a. Lý Xuân Minh nói cái kia mấy nhà công ty quy mô cùng thịnh thế cùng Vinh Tín tập đoàn so sánh. Không tại một cái cấp bậc. Bọn họ những cái kia loại rượu chính mình bán còn có còn lại. Chuyển nhượng cho thịnh thế tập đoàn không khác nào hạt cát trong sa mạc. Ai, chúng ta cũng không có cách nào rồi. Cái kia thì nói như vậy. Ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp đi. Lý Đồng, đừng khác. Lý Đồng, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Ngài có yêu cầu gì có thể sách a? Có thể thỏa mãn chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Những chuyện khác dễ thương lượng. Lục Đạt Khai gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Ha ha, sự kiện này ta thì không làm chủ được á. Đều là tập đoàn chúng ta chủ tịch ý tứ. Bất quá làm lão bằng hữu, ta ngược lại là có thể nhắc nhở ngươi một chút. Sự kiện này để các ngươi tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh đến nói. Có lẽ so ngươi càng có hiệu quả nha. Nói xong, Lý Xuân Minh liền cúp điện thoại. Lục Đạt Khai nghe lấy trong điện thoại di động âm thanh bận thanh âm. Cả người như là hư thoát đồng dạng. Tuổi trên 50, dài rộng thân thể ngược lại trong thang máy. Chật vật tựa ở tay vịn bên cạnh. Trương Dịch tổng giám đốc. Ta, chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát. Trong ánh mắt xuất hiện hy vọng duy nhất. Trương Dịch đã từng chính miệng nói qua. Tô Minh Ngọc ý kiến thì đại biểu ý kiến của hắn. Bây giờ Tô Minh Ngọc đều cự tuyệt yêu cầu của hắn. Cái kia Trương Dịch còn có thể đồng ý giúp đỡ vãn hồi thịnh thế tử nghiệp sao? Thế nhưng là vô luận như thế nào? Đây đều là hắn hy vọng cuối cùng. Lục Đạt Khai kết nối thông tin quay. Thả tại vị trí thứ nhất đặc biệt tinh đánh dấu. Chính là cho Trương Dịch. Hắn cắn răng. Bấm Trương Dịch số điện thoại di động. Qua 5-6 giây về sau. Điện thoại rốt cục tiếp thông. Uy, Tổng Giám Đốc. Ta là thịnh thế tử nghiệp phân công quản lý phó tổng giám đốc Lục Đạt Khai a. Ngài còn nhớ ta không? A, là Lục Tổng a. Đã lâu không gặp a. Làm sao? Hôm nay cảm giác như thế nào? Trương Dịch thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười. Lục Đạt Khai vì cái gì tìm chính mình? Hắn đương nhiên biết rõ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.